Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284 Hào Môn Thiên Kim 12. Chương 284 Hào Môn Thiên Kim 12 Thám Tử Tư tiếp được Hạ Tịch bố trí tiếp theo cái nhiệm vụ. Vội vã mà rời đi, Hạ Tịch ngồi ở ghế lô uống lên hai khẩu cà phê. Tiếp tục lật xem túi văn kiện tư liệu, xem hoàn toàn bộ nội dung lúc sau. Nàng quyết định đi trước Triệu Cũng Phong cư trú chung cư nhìn xem tình huống, lấy trước mắt Triệu gia dân cư kết cấu tới xem. Từ Triệu Cũng Phong bên này xuống tay hẳn là càng dễ dàng một ít, tuy rằng Triệu Cũng Phong là tư sinh tử, nhưng nếu Triệu lão gia tử đem hắn tiếp hồi Triệu gia, nhất định là muốn cho hắn kế thừa Triệu gia, cho dù Triệu Cũng Phong hiện tại không biết tổ truyền đá quý ở nơi nào, chờ hắn kế thừa Triệu gia cũng sẽ biết, càng quan trọng là Triệu Cũng Phong tình cảnh hiện tại gian nan, nàng nếu như đi giúp một phen nói, tương đương làm Triệu Cũng Phong thiếu sau đại nhân tình, nương ân tình này cơ hội. Tìm hiểu một chút đá quý rơi xuống hẳn là không thành vấn đề, liền nàng cá nhân mà nói. Nàng cho rằng Triệu Cũng Phong so với kia chút Triệu gia dòng bên thân thích càng tốt tiếp. Xúc những cái đó thân thích tàn nhẫn độc ác, liền tính nàng có tâm đi kỳ hảo cũng chưa chắc hữu dụng. Huống chi bọn họ 89 phần 10 không cơ hội biết tổ truyền đá quý rơi xuống, ở trong lòng định ra một cái đại khái kế hoạch. Hạ Tịch lập tức xuất phát, cái này kế hoạch lại hảo. Mấu chốt còn phải trước tìm được Triệu Cũng Phong. Bằng không hết thảy đều là nói suông, nàng dựa theo tư liệu thượng địa chỉ. Thực mau liền tìm tới rồi Triệu Cũng Phong danh nghĩa xa hoa chung cư An Bảo Thi Thố làm. Được không tối, không phải nghiệp chủ nhất định phải từ nghiệp chủ gọi điện thoại cấp bảo an đình mới có thể cho. Đi, bất quá An Bảo Thi Thố rõ ràng làm được như vậy nghiêm khắc. Triệu Cũng Phong trong nhà lại vẫn là bị ăn trộm cướp sạch. Càng có vẻ này không phải đơn giản cướp sạch, chỉ sợ An Bảo cũng có Triệu gia dòng bên thân thích. Người đâu, Hạ Tịch đánh giá liếc mắt một cái chung cư bố cục. Theo sau đem xe ngừng ở hơi chút xa một chút hẻo lánh địa phương, xuống xe lúc sau. Nàng tiền cái không có theo dõi vị trí. Cho chính mình mang lên một con màu bạc ánh trăng hình dạng khuyên tay, Nguyệt Huy chi ảnh giá. Chị 5.000 vạn đạo cụ, mang lên lúc sau nhẹ ấn một chút khuyên tay. Có thể khởi động ẩn thân. Ẩn thân lúc sau lại ấn một chút khuyên tay. Nhưng trước tiên giải trừ ẩn thân trạng thái, ẩn thân thời gian dài nhất vì 1 giờ. Làm lạnh thời gian vì 24 giờ, Hạ Tịch muốn không dẫn người chú ý mà tiến vào chung cư. Ẩn thân là nhất thích hợp biện pháp, nàng lại cho chính mình mang lên yêu tinh cánh. Trực tiếp phi vào chung cư, thực mau nàng liền tìm tới rồi Triệu Cũng Phong phòng ở, Triệu Cũng Phong. Chung cư ở tầng cao nhất, mặt trên còn tặng kèm gác mái cùng sân phơi. Nàng phi tiến sân phơi, phát hiện liên tiếp sân phơi cùng gác mái môn không có đóng lại. Nàng trực tiếp đi vào, mới vừa tiến phòng đã nghe tới rồi nhàn nhạt huyết tinh khí, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng theo huyết tinh khí tay chân nhẹ nhàng mà chiều gác mái một gian trong phòng ngủ đi qua đi. Liền thấy được nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ nam nhân, nàng thấu đi lên nhìn thoáng qua. Nam nhân mặt, xác định là Triệu Cũng Phong, Triệu Cũng Phong trên người tiến hành quá đơn giản băng bó xử lý. Bất quá tựa hồ có một chỗ thương thế lực trọng, miệng vết thương cũng không có xử lý tốt. Dẫn tới máu chảy không ngừng, hắn nửa người trên quần áo phải dệt đều bị máu tươi sũng nước. Ngay cả trên giường cũng dính vào một chút máu, thoạt nhìn Triệu Cũng Phong là bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê, Hạ Tịch ngoặc kép, tuy rằng có thể nhẹ nhàng như vậy liền tìm đến người là khá tốt. Nhưng là một cái hôn mê cơn sốc NPC đối nàng có ích lợi gì? Nàng bất đắc dĩ mà thở dài. Trước quan sát một chút bốn phía tình huống, sau đó nàng lại xuống lầu lặng lẽ nghe xong một chút. Bên ngoài động tĩnh, xác định không có gì người tránh ở bên ngoài lúc sau. Nàng đem sở hữu phòng bức màn đều kéo lên, môn cũng quan hảo khóa trái. Lúc này mới trở lại gác mái. Tấu chương xong, hết chương.